Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 402, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Lăng Tiêu Điện, Cửu Hoa đứng bên cửa sổ nhìn về nơi xa. Đã 2 ngày trôi qua, người của cô ta còn chưa trở về. Cửu Hoa không muốn tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Người của cô ta không có khả năng ở hạ giới 2 năm vẫn chưa tìm được người. Chắc chắn đã xảy ra chuyện. Xem ra nữ chính có khí vận hộ thân. Đúng là khó đối phó. Nếu bây giờ tiếp tục phái người xuống, phỏng chừng cũng không đối phó được Nguyệt Hy. Cô ta phải tăng cường thực lực của mình và những người bên cạnh. Có càng nhiều thân tín, cô ta mới thuận lợi làm nhiều việc hơn. Các ngươi ra ngoài trước đi. Cửu Hoa quay đầu nói với những người khác trong điện. Không có sự cho phép của ta thì không được vào. Dạ, Cửu Hoa chờ mọi người rời đi. Sau khi nâng tay tạo kết giới, bấm tay niệm thần chú lấy ra một cái bếp lò màu đen. Cô ta xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu truyền tiên lực vào bếp lò. Muốn Sùng Vân an toàn trở lại tiên giới, phải để hắn lịch kiếp bình yên. Hoa Vũ tìm một chỗ ở gần Sùng Vân, trông coi nam chính nhỏ tuổi, nói là để bảo vệ hắn. Tinh Bạch Vũ và Hoa Vũ nằm ngay ngắn trong sân phơi nắng. Chúng ta phải nằm như vậy cả ngày sao? Người cũng có thể nằm sấp. Không phải, Tinh Bạch Vũ bỏ dậy. Tiên giới thì sao? Trên trời một ngày, dưới đất một năm. Người hoảng cái gì? Nói như vậy cũng không sai. Nhưng bây giờ Sùng Vân mới 7 tuổi đấy. Ai biết kiếp của hắn lúc nào tới? Chẳng lẽ bọn họ cứ phải ở đây mãi? Hơn nữa, Sùng Vân không về. Yên Vu kia còn không phải là muốn cắn ta không nhà à? Hoa Vũ nằm đến thoải mái. Đánh chó phải nể mặt chủ. Tinh Bạch Vũ, Hoa Vũ cũng không phải là nằm cả ngày. Lúc cô không có việc gì làm cũng ngồi trong sân viết viết vẽ vẽ. Tinh Bạch Vũ một chữ cũng không biết. Chỉ cảm thấy cô đang làm quỷ vẽ bùa. Dù sao trước kia cô cũng chỉ có thể vẽ bậy. Ma Vê, ngươi nói xem lần lịch kiếp này của Sùng Vân Tiên Tôn là lịch kiếp gì? Tinh Bạch Vũ tám chuyện với Hoa Vũ. Chắc không phải tình kiếp chứ? Đối với một đại nhân vật như Sùng Vân Tiên Tôn, những việc này đều được bảo mật. Trừ Ti Mệnh Thượng Tiên, ai cũng không biết Sùng Vân Tiên Tôn lịch kiếp gì. Đương nhiên, cái bác này Hoa Vũ biết. L, lần này của nam chính không phải tình kiếp, là sinh tử kiếp. Hy vọng hắn có thể thi đạt thành tích cao. Hoa Vũ thở dài, bằng không thật uổng công ta mỗi ngày đều bảo hộ hắn. Tinh Bạch Vũ, ngươi ngày nào cũng nằm ở đây. Gọi là bảo hộ, Hoa Vũ cũng không phải luôn ở chỗ này. Có khi cô sẽ rời đi một thời gian, đi tìm mấy thứ hiếm lạ cổ quái. Tinh Bạch Vũ nhìn không hiểu Hoa Vũ đang làm cái gì. Ngươi tìm mấy thứ này làm gì? Lúc đó Hoa Vũ khẽ thở dài. Ta không chỉ gánh vác chức trách truyền đạt tình yêu, còn gánh vác trọng trách cứu vớt người khác. Hoa Vũ nói xong, lại tự khen mình. Sao ta lại vĩ đại như vậy chứ? Đến ta còn phải cảm động. Tinh Bạch Vũ lại hoài nghi Hoa Vũ nhập ma. Sùng Vân là đại thiếu gia Tần Phủ. Tần Sùng Vân là tên hắn lúc này. Tần Sùng Vân bây giờ đã 14 tuổi. Đã vô địch khắp các vùng lân cận. Sau một trận thắng lợi nữa, Tần Sùng Vân về nhà. Lúc hắn đi ngang qua nhà bên cạnh, thấy một thiếu nữ đang xách một con chim ra cửa. Lúc hắn 5 tuổi, đã gặp qua nàng. Lúc 7 tuổi, nàng dọn tới cạnh nhà hắn. Tần Sùng Vân nhớ rõ nàng, là bởi nhiều năm như vậy, dung mạo nàng không hề thay đổi. Dường như giống với trẻ mãi không già trong lời kể của thoại bản. Nhưng hắn không thường xuyên chạm mặt nàng. Phần lớn thời gian sân nhà bên cạnh đều im ắng. Có một lần hắn trèo tường nhìn qua, bên trong đều phủ bụi, căn bản không có ai. Nhưng không quá mấy tháng, nàng lại về. Vài năm như vậy, bọn họ đều không có bất kỳ giao lưu nào. Yêu quái, cứu mạng, tiếng kêu thảm thiết từ cửa lớn Tần Phủ truyền đến. Tần Sùng Vân theo bản năng nhìn vào nhà mình, chỉ thấy một hạ nhân người đầy máu chạy ra khỏi cánh cửa đỏ son đang mở. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước, đã bị thứ kỳ quái cuốn vào. Hoa Vũ nhìn Tần Sùng Vân chạy về phía Tần phủ. Tình Bạch Vũ đập cánh. Chúng ta có mau đi xem không? Không đi. Cốt truyện của nam chính. Cô xen vào làm gì? Tuy rằng kịch bản là nữ chính với nam chính cùng nhau đối mặt. Nhưng cô không có hứng thú với nam chính cương trực công chính. Có cô là một nữ chính cương trực công chính là đủ rồi. Cách chương.